Túy Quỳnh Chi, chương 15, tình cờ gặp ở chùa núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, tâm tình Lục Hoàng Tử cũng thả lỏng hơn. Nhưng hắn ta lại có chút thương cảm mà nói. Ta nói sao quan viên nơi này không có ai thật lòng. Hóa ra đều là người của binh tư. Nhìn bề ngoài sợ hãi ta. Thực tế đều có chỗ dựa nên không sợ. Không chút nào cũng để ta vào mắt. Tư đồ Thịnh bưng trà đứng dậy, đến bên hồ nước, vừa đưa trà vừa nói. Cũng không hẳn, tri phủ đại nhân và Chu thông phán rõ ràng không phải lưu lăng mỗi ngày đối mặt với nhiều quan viên địa phương như vậy. Cũng chỉ nhớ được mấy vị đứng đầu. Ngoài tri phủ ra, vị nương tử Mỹ Kiều của Chu Tùy An cũng để lại ấn tượng rất sâu. Làm Lục Điện Hạ cũng nhớ kỹ Chu Tùy An. Nghe Tư đồ Thịnh nói vậy, Lục Hoàng Tử tỏ vẻ không hiểu. Hương trà bốc lên, Tư đồ Thịnh từ từ giải thích. Nửa năm trước, bệ hạ đã quyết tâm cải cách những tệ nạn đã tích tụ từ lâu. Chĩa mũi kiếm vào quân vụ biên quan, nhiều quan viên đã được bổ nhiệm lại. Mà ở đây, tất cả quan viên đều đã thay đổi. Vị tri phủ và thông phán kia đều vừa mới được bổ nhiệm nửa năm trước. Đặc biệt là vị Chu thông phán kia, đã đến nửa năm rồi nhưng những gì hắn biết cũng không bằng Lục Điện Hạ ngài. Ngài nói xem hắn có phải là người trong cuộc không? Vị tri phủ kia còn tạm ổn, nghe nói là môn sinh của Đồng đại nhân trong triều, được bệ hạ ủy nhiệm đến đây để làm tai mắt. Ông ta làm quan đã lâu, đi theo con đường trung dung, không đắc tội với bên nào. Nhưng những quan viên trẻ tuổi không có căn cơ, môn lộ như Chu Tùy An lại được cử đến vị trí hiểm yếu như vậy. Rõ ràng là bị người ta lấy ra làm bia đỡ đạn tạm thời. Có chết cũng chẳng tiếc. Lưu Lăng nghe xong thấy có lý. Chu Tùy An quả thật khác với những quan viên trốn tránh đùn đẩy khác trong châu. Giống như uống nhầm phải thuốc K1 trên thích. Cả ngày léo đéo bên cạnh hắn, báo cáo những thứ lung tung, làm cho Lục Điện Hạ đôi khi nhìn thấy Chu đại nhân lỗ tai cứ ù ù, muốn quay đầu bỏ chạy. Nghĩ đến ngày trở về kinh thành cũng sắp đến, Lưu Lăng cũng lười gây thêm phiền phức cho mình. Thiếu sư đã muốn điều tra án cũ, vậy thì cứ để y điều tra đi. Nghĩ đến đây, Lưu Lăng vẫy tay với thiếu sư. Suối nước nóng này đẹp biết bao. Tiên sinh có muốn cùng ta tắm không? Vị tiên sinh này cái gì cũng tốt, chỉ là làm người quá nghiêm túc, không thích rượu chè, cũng không có sở thích gì. Nhìn nơi đây hơi nước ấm áp, thế nhưng Tư đồ Thịnh lại cài chặt cổ áo, hoàn toàn không có ý định xuống nước vui đùa. Ngay cả khi nghe lời mời của Lục Hoàng Tử, y cũng chỉ đứng dậy nói. Hôm qua ta tắm trong phòng bị nhiễm lạnh nên không xuống hồ được. Điện hạ cứ ngâm thêm một lúc nữa. Ta sẽ xuống đình bên dưới sưởi lửa chờ điện hạ. Nói xong, y liền đi xuống theo bậc thang. Đến chỗ đình hóng gió giữa núi. Lưu Lăng nhìn theo bóng lưng cao lớn, chính trực của ân sư. Bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tư đồ Thịnh đang độ tuổi phong hoa nhưng vẫn chưa thú thê. Trước đây người trong cung đều từng bàn tán không biết hắn có thích nữ sắc không hay là thân có bệnh kín gì. Một nam nhân có thể tu thân dưỡng tính như vậy. Điều này khiến Lục Điện Hạ vừa mới thành hôn không lâu thấy rất khó hiểu. Lúc nãy khi Lưu Lăng mời cùng tắm, kỳ thực cũng hơi tò mò. Muốn xem thử tiểu ân sư trên người ân sư có mạnh khỏe không. Đáng tiếc Tư đồ Thịnh vô vị. Không chịu thưởng tuyết ngâm mình. Chẳng lẽ thật sự giống như lời đồn đãi? Tư đồ Thịnh có điều khó nói. Nói đến, Tư đồ Thịnh vừa đi đến chỗ đình liền nhìn thấy dưới chân núi dừng mấy chiếc xe ngựa. Vốn nơi này gọi là núi Sài Phi. Hai ngọn núi không cao đối diện nhau giống như hai cánh cửa gỗ. Một bên núi có suối nước nóng đẹp. Còn bên núi bên kia lại là một ngôi chùa hương khói thịnh vượng. Hôm nay là ngày rằm, mấy vị nữ quyến trong châu vừa hay muốn đến chùa đốt hương cầu nguyện nên dừng xe ở dưới chân núi. Chuẩn bị lên chùa núi, Tư Đồ Thịnh đứng trong đình nhìn xuống, vừa hay nhìn thấy Sở Lâm Lãng mặc một thân màu hồng chói mắt, ở giữa một đám phu nhân như bươm bướm bay lượn qua lại. Một bầu không khí hoạt bát, đợi mấy vị phu nhân lên núi rồi, hắn mới bước đi, men theo một bên đường núi đi dạo lên ngọn núi đối diện. Con đường núi này ẩn nhiều dốc đứng, nhưng người giỏi đi ngược sẽ đi nhanh hơn. Cách một dải rừng rậm, Tư Đồ Thịnh sải bước nhanh chóng, rất nhanh đã đuổi kịp. Nói về Sở Lâm Lãng, lần này ra ngoài nàng đã xem kỹ hoàng lịch, lắc kỹ mai rùa, huyện lân cận có nhiều đầu rơi như vậy. Không biết lần này Liên Châu có thể bình yên vượt qua nguy cơ này hay không? Diêm Vương đích thân đến Bổn Châu, ít nhiều cũng phải lại tượng thần, cầu phúc cho phu quân bình an. Nàng vốn chỉ là nói chuyện phiếm cho tri phủ phu nhân nghe. Nào ngờ tri phủ phu nhân cũng thấy có lý. Bà ta biết Sở Lâm Lãng rất có môn đạo trong việc thần quỷ. Sở phu nhân vốn đã muốn đi lễ Phật, đi cùng cung bái chắc chắn chỉ có chuẩn không có sai. Kết quả truyền đi truyền lại, đến ngày rằm đã có 7-8 vị phu nhân muốn cùng đi. Chỉ là khi họ uống xe ngựa, nhìn thấy dưới chân núi đối diện cũng có xe ngựa, hỏi ra mới biết Lục Điện Hạ lại đang tắm suối nước nóng trên núi đối diện. May mà chùa núi không ở trên cùng một ngọn núi, họ lát nữa xuống núi sớm bảo người trông chừng, đừng chạm mặt đụng độ với Lục Điện Hạ là được. Chỉ là tuyết rơi đường trơn, dù chùa núi có phái người quét dọn thì mấy vị phu nhân cũng phải đi lên bậc thang một cách chậm rãi. Hai vị phu nhân đi ở phía sau vừa hay cùng đi với phu nhân của Trương Hiển Lâm nương tử. Bọn họ đều biết Chu Tùy An và Trương Hiển bất hòa, cho nên khi Nịnh Lâm nương tử không khỏi lấy Sở Lâm Lãng ra nói chuyện, người ương ngạnh đến mức nào mới dám làm ra chuyện ngỗ nghịch bà bà. Nghe nói nàng ta vốn rất hay ghen, ngay cả bà bà Triệu Thị cũng khóc lóc với mẫu thân ta. Nói Sở Thị không dung được hậu viện có người, đến một người thì đuổi một người, nhà họ Chu sắp tuyệt tự rồi. Nghe lời này, một vị phu nhân khác lắc đầu thở dài, khó trách Chu đại nhân tuấn tú như vậy, hậu viện lại yên tĩnh thế, nhưng nàng ta đến giờ vẫn chưa sinh con trai, chẳng lẽ bản thân không lo sao? Lâm nương tử ngẩng đầu nhìn Sở Lâm Lang đang trò chuyện vui vẻ với tri phủ phu nhân nơi không xa, chỉ cười lắng nghe mà không tiếp lời. Mấy lời này lập tức kích động hứng thú mọi người, ai nấy đều cảm thán, cảm thấy Sở nương tử này ở nhà mình ngỗ nghịch chuyên quyền như vậy đến cùng cũng không phải chuyện tốt. Thú thê phải lấy người hiền, quả thật là có đạo lý. Chu đại nhân kia đến giờ vẫn chưa có nhi tử, thật đáng tiếc. Tri phủ phu nhân vốn đang nói chuyện với Sở Lâm Lang, đột nhiên phát hiện phụ nhân bên cạnh im lặng, dường như đang lắng nghe gì đó. Lúc này một trận gió thổi qua, bà cũng nghe thấy lời nói mơ hồ không xa phía sau. Lập tức trong lòng sáng tỏ, liền quay đầu hướng về người phía sau hô. Nói gì vậy? Nói to hơn một chút, cũng để ta nghe xem. Nghe lời này, mấy mụ lắm điều phía sau mới phát hiện giọng nói của mình đã to dần. Lập tức cười gượng lảng sang chuyện khác. Hà tri phủ phu nhân quay đầu vỗ vỗ bàn tay Sở Lâm Lang đang dìu mình. Tính nết họ vốn như vậy, sau lưng cũng không ít lần đem ta ra đàm tiếu. Ngươi không cần để ý. Sở Lâm Lang lắc đầu cười khổ. Nếu là phu nhân, người khác thích đàm tiếu thì sợ gì chứ? Phu nhân là chính thất làm chủ trong hậu viện, đám mèo chó nào dám đứng trên đầu phu nhân ỉa bậy. Hà phu nhân nghe lời này xong, nở một nụ cười hài lòng. Bà vốn là nhi nữ của một tiểu võ quan, từ nhỏ được nuôi ở quê nhà, khi nói chuyện cũng mang chút lời nói dân dã thôn quê. Với Sở Lâm Lang kém bà 15 tuổi lại vô cùng hòa hợp, tính tình cũng rất tương đồng. Hơn nữa Sở Lâm Lang còn biết điều nịnh nọt, non nửa năm công phu đã trở thành đôi bạn thân khuê mật vượt tuổi tác. Về chuyện nạp thiếp trước đây của Sở gia bà cũng có nghe qua. lại tận mắt thấy Doãn tiểu thư yểu điệu kia. Hơn nữa là do lão phu nhân Chu gia kia tự mình đến hỏi. Bà hiểu rõ then chốt rằng sự lựa chọn ở đây không phải giống như lời đồn Sở Lâm lang mắng chửi khiến lương thiếp bò chạy. Nhưng với tư cách là lão tỷ tỷ, bà cũng phải khuyên Sở thị, nếu phu thê ân ái, con cái đầy đàn, nàng độc chiếm phu quân cũng không sao. Chỉ là một người muốn đánh một người muốn chịu, nhưng Sở thị mãi không sinh nở. Cứ rằng co thế này, chẳng phải hại mình trở thành tội nhân nhà chồng sao? Lần sau bà ngươi lại sắp đặt, ngươi vạn lần không được cứng đầu. Thành thân đã bao lâu rồi? Ngủ cũng ngủ chán rồi. Không thể như tiểu cô nương mà ghen tuông như vậy. Sớm muộn gì cũng có ngày này. Sao không lấy lòng bà trượng phu ngươi? Thiếp chính là thiếp, vào cửa thì vào cửa đi. Còn chị không được nàng ta sao? Đến lúc đó nếu ngươi ứng phó không nổi, để ta dạy cho. Sở Lâm lang kỳ thực cũng biết ngày này sớm muộn sẽ đến. Nhưng cho dù thật sự có ngày đó, nàng cũng học không được mấy thủ đoạn tàn nhẫn của Hà phu nhân. Mẫu thân nàng chính là thiếp, nàng không muốn lại hại người khác sống một cuộc đời khốn khổ như vậy. Nàng không muốn tiếp tục nói chuyện này nên lảng sang chuyện khác. Đợi đến chùa núi, đốt hương cầu phúc xong, Hà phu nhân muốn dùng cơm chay với các nàng bên Lâm phu nhân rồi nghe sư chùa giảng kinh. Sở Lâm lang không thích ăn loại cơm chay không thịt này. Càng nghe không hiểu mây mù kinh Phật, liền lấy cớ rời đi sớm rồi đi dạo sau núi. Sự thành kính cầu khẩn thần Phật của nàng cũng chỉ ở khoảnh khắc đốt hương quỳ lạy. Giống như làm ăn vậy. Hứa với thần Phật một cái giá mình có thể gánh vác được. Nếu ứng nghiệm thì làm lễ tạ thần, mua bán coi như thanh toán xong. Nếu thần Phật nơi này không linh thì đổi chùa khác tiếp tục bái lạy. Còn mấy thứ việc tỉ mỉ như lau sạch gương sáng, gột rửa tâm đài, xin miễn cho kẻ bất tài này, quét dọn gương sáng. Trinh sao minh trinh, nghĩa đen là lau chùi một tấm gương cho sáng. Ở đây ẩn dụ cho việc phản tỉnh lại bản thân, nhìn nhận lại những sai lầm, khuyết điểm của mình để sửa đổi, hoàn thiện, gột rửa tâm đài, di giang xin tai, nghĩa đen là tẩy rửa sạch sẽ cái tâm. Ở đây ẩn dụ cho việc loại bỏ những tư tưởng xấu xa, tham vọng, dê vọng thấp hèn để giữ một tâm hồn trong sáng, như nàng xin quẻ cầu tự. Tuy chín chùa nói mệnh nàng vô tử, nhưng có một chùa nói nàng sẽ có trai gái đủ đôi. Vậy là đã đủ rồi. Chỉ là hạng người không chịu nổi thuyết giáo như Hà phu nhân với chuyện nghe kinh Phật lại rất nghiện. Tuy hoàn toàn không hiểu ý thiền cũng phải giả vờ nghe một chút. Cầu được sống lâu trăm tuổi, Sở Lâm lang ước chừng đợi một lúc, đi dạo một hồi rồi định quay về thiền phòng ngồi chơi uống trà. Nhưng vừa đi mấy bước lại phát hiện phía trước có người. Ngẩng đầu nhìn, cha mẹ ơi, sao lại đụng phải vị tư đồ thiếu sư này nữa rồi? Sở Lâm lang cảm thấy việc gặp gỡ tình cờ ở chùa núi kiểu này quá giống kịch hí. Lại có chút mơ hồ ái muội, nên nàng vội vàng quay người, định bỏ đi để tránh hiềm nghi. Nào ngờ vị tư đồ thiếu sư này không quá câu nệ tiểu tiết đã lên tiếng trước. Chu phu nhân, có thể nói chuyện một chút được không? Sở Lâm lang thấy hắn ta cũng dẫn theo tiểu đồng, mà sau lưng mình cũng có nha hoàn đi theo. Nơi này bốn bề không tường, trên đầu cũng không có ngói, không tính là gặp riêng. Liền mím môi, bước qua thi lễ với hắn ta. Sao lại trùng hợp thế này? Có thể gặp được tư đồ đại nhân ở đây. Nếu là người hiểu chuyện nên biết lễ đáp lại nói là tình cờ. Nhưng vị thiếu sư từ hoàng cung đi ra này dường như không hiểu. Lễ là vật gì? Khóe miệng chỉ hơi cười. Thản nhiên nói, không tính là trùng hợp. Ta cố ý đợi Sở phu nhân ở đây. Sở Lâm lang tuy biết mình trẻ tuổi mỹ mạo nhưng nghe lời vô liêm sỉ không hề che giấu này vẫn hít vào một hơi lạnh. Không nhịn được mà trợn tròn mắt. Tư đồ đại nhân ngài, lời ngài nói là có ý gì? Tư Đồ Thịnh lần trước đàn nửa ngày trước mặt Châu cũng biết nói chuyện với nàng tốt nhất đừng quá vòng vo. Liền nói thẳng, lần trước tại hạ có đề nghị với phu nhân, hy vọng Chu đại nhân cung cấp danh sách lại mục cũ của Liên Châu cho ta. Tiếc là Chu đại nhân cảm thấy tại hạ với tư cách là thiếu sư của hoàng tử, hỏi han chính vụ địa phương là vượt quyền, không mấy sẵn lòng, nên tại hạ muốn hỏi phu nhân có thể giúp sao chép một bản không? Sở Lâm Lang lại hít vào một hơi lạnh, nhưng lần này lại vì sự ấu trĩ cố chấp của phu quân nhà mình. Chỉ vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà đắc tội với ân sư của Lục Điện Hạ, edited by Coco. Wattpad, Big Is Coco, cách chương.